Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 139, Ngươi có phải hay không nam nhân? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Cực âm chi địa ở vào một mảnh sơn cốc, ở giữa lại là một chỗ thẳng tắp đi xuống. Huyệt động, thâm không thể thấy đế, chung quanh sinh trưởng thực vật, đều là thuần hắc chi sắc. Âm khí nồng hậu, người bình thường tiếp xúc nơi đây, liền sẽ cả người khó chịu, dương khí dần dần xói mòn mà chết. Đó là yêu thú, này bên ngoài cũng là không có, bởi vì này đó bình thường ra hỏa nhóm, vô luận như thế nào tiến hóa, cũng không thể hấp thu như thế độ tinh khiết âm khí. Cùng nhân loại giống nhau, ngốc lâu, chúng nó cũng sẽ tử vong. Bởi vậy tại đây huyệt động phạm vi ngoại, hết thảy yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ hai người đứng ở động sao thăm dò đi xuống nhìn lại. Từng luồng âm phong đánh úp lại, thổi chúng người cả người thẳng run lên. Ô ô ô, minh vang, dường như quỷ khóc giống nhau rót nhập hai người trong tai, ăn mòn người tâm thần. Hang động sâu đậm chỗ, tựa hồ còn có từ từ lam quang di động, bằng vào tâm thần cảm giác Trường Không Vô Kỵ minh bạch. Đó là âm khí quá mức nồng hậu khi ngưng tụ ra tới gần như thực chất quang hoa, thân thể hơi có chút không thoải mái. Trường Không Vô Kỵ thiên địa hồn song khai, thiên hồn ý chí thần tinh, chấn áp hết thảy mặt trái ảnh hưởng, địa hồn địa ngục dung lô, âm khí luyện hóa hấp thu. Ở ngay lúc này, chỗ hỏng ngược lại biến thành chỗ tốt. Trường Không Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ bởi vì đại địa âm khí hấp thu tẩm bổ, địa ngục dung lô võ hồn đang ở một chút ở tăng trưởng. Phụ thân theo như lời, cực âm chi địa có thể tăng lên ta chi võ hồn, quả nhiên không kém. Trường Không Vô Kỵ trong lòng âm thầm nhắc mãi. Bỗng nhiên ở hắn phía sau, Mộ Dung Thanh Hàn lấy hơi có chút run rẩy miệng lưỡi nói, cái này mặt thật đáng sợ, xác định có thể hành sao? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc quay đầu, cùng chính mình cùng nhau, biểu hiện tương đương bá đạo Mộ Dung Thanh Hàn, thế nhưng sắc mặt có chút phát thanh. Tuy nói hắn thiên hồn ở chỗ tốc độ, địa hồn ở chỗ ẩn nấp, chính là đồng tông cùng nguyên hạ, hẳn là cũng sẽ không khó chịu mới đúng. Vì sao sẽ là như vậy bộ dáng? Nhìn nhìn lại hắn sợ hãi biểu tình hạ, một đôi do dự mắt đào hoa, Trường Không Vô Kỵ trong lòng lại là một trận cách ứng. Huynh đệ, ngươi như thế nào luôn cùng cái nữ nhân giống nhau? Tới thời điểm không phải thực vênh váo sao? Hiện tại nhìn xem này cảnh tượng, liền phải dọa chạy không thành. Ai, ai muốn chạy? Đừng hắn sao nói bừa. Hừ, Trường Không Vô Kỵ kích thích, tựa hồ tương đương hữu hiệu. Mộ Dung Thanh Hàn một phen dựng thẳng ngực, nam nhi hào khí miễn cưỡng phóng thích, cuối cùng làm Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu. Này còn kém không nhiều lắm. Trường Không Vô Kỵ xoay người tiếp tục đi xuống xem. Hắn phía sau Mộ Dung Thanh Hàn lại nâng lên nắm tay, đối với Trường Không Vô Kỵ cái gáy làm một cái đấm đánh động tác, hình như là ở giải hận, phát tiết hắn đối chính mình cười nhạo. Này âm khí hô hô bay lên, đối người thường thương tổn cực đại, trách không được huyền vũ cảnh lúc đầu nhân vật đều không có phương tiện tới đâu. Trường Không Vô Kỵ lại một lần phân tích nói, mặt sau Mộ Dung Thanh Hàn trạng thái hảo rất nhiều, thần ẩn địa hồn khai, quả nhiên không như vậy sợ hãi. Hướng huyệt động chỗ sâu trong ra coi trọng liếc mắt một cái, Mộ Dung Thanh Hàn nói, này huyệt động đầu trên thẳng thắn, hạ đoan càng tựa càng ngày càng khoan, còn có phần chi bộ dáng, muốn đi xuống cần thiết dựa vào ngươi ngự kiếm phi hành phương pháp. Nói cuối cùng hắn ánh mắt lại lập lòe vài cái, không biết tưởng chút cái gì. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, tiếp theo hắn nói, ngươi nói không sai, phụ thân truyền ta ngự kiếm chi thuật, cũng đúng là vì thế chuẩn bị. May mắn ta tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng mang lên một người, hẳn là còn không có cái gì vấn đề. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, một tay đối với hư không một dẫn, bảo kiếm bởi vì ngự kiếm thuật nguyên nhân, lược có bành trướng ý tứ. Bất quá, chính như hắn theo như lời, rốt cuộc chỉ là nhập môn, kiếm thể bành trướng biên độ cũng không lớn, hai người đứng ở mặt trên nói. Chỉ sợ muốn ngực bối dán ở bên nhau mới được. Này, như vậy ngắn nhỏ a, không thể lại thô to một chút sao? Mộ Dung Thanh Hàn, lược có bất mãn nói, bị người như vậy khinh bỉ, Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể trợn trắng mắt nói, huynh đệ, chúng ta này cảnh giới tu vi, có thể đi xuống liền không tồi, chắp vá được không? Hảo đi, Mộ Dung Thanh Hàn tựa hồ thực không tình nguyện nói, luôn xuất hiện cùng loại ngượng ngùng nữ tử bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ lại có chút cách ứng. Nếu không phải đối phương xác thật đáng giá chính mình bội phục, hắn thật muốn một chân đem hắn đá đến phía dưới đi. Ức chế một chút tâm tình, Trường Không Vô Kỵ thả người dựng lên, cả người khinh phiêu phiêu, thượng phi kiếm đằng trước, xoay người đối với Mộ Dung Thanh Hàn vẫy tay, chỉ vào mặt sau nói, tới, chính mình đi lên, nắm chặt ta ở phía trước đi. Nếu là có dị thường, cũng hảo ra tay chiến đấu. Ngươi tới chuyên tâm khống chế phi kiếm, Mộ Dung Thanh Hàn đề nghị nói. Hơi tự hỏi, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Dưới chân một lui, tới rồi bảo kiếm sau đoan, phía trước vị trí tránh ra. Mộ Dung Thanh Hàn mới vừa rồi thả người nhảy, thượng bảo kiếm. Trường Không Vô Kỵ may mắn so với hắn cao một chút. Đôi tay một đáp, bắt hắn phần eo, ở Mộ Dung Thanh Hàn tựa hồ một chút tiểu run run chung. Bảo kiếm thuận gió phá không, hướng động bộ bay nhanh mà đi. Bất quá, đêm tối che không được Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, mặt sau xem Mộ Dung Thanh Hàn khi hắn sườn mặt cùng cổ, lại là trắng tinh như ngọc, vô cùng mịn màng. Loại này gần như không rảnh ra thịt, liền tính là nữ nhân đều muốn hâm mộ. Hơn nữa kia một thân son phấn khí, Trường Không Vô Kỵ hiện tại bỗng nhiên lại có loại tưởng đem hắn ném xuống xúc động. Đường đường một người nam nhân, như thế giống cái nữ nhân, gì hảo không thoải mái, lại xem phía trước Mộ Dung Thanh Hàn, cau mày, càng có nữ nhi tư thái, thậm chí hắn gò má thượng nét còn dâng lên hai luồng đỏ ửng tới. Tiểu Tâm cúi đầu nhìn phần eo đôi tay, hắn nhịn không được đem thần kinh hoàn toàn căng chặt, lại ngẩng đầu thời điểm, sở hữu dị thường biểu hiện đều đã không có, động sao không chấp nhận được phân tâm, chung quanh hết thảy còn cần hắn chú ý. Bảo kiếm bắt nơi tay, ngưng thần nhìn chăm chú quanh mình, phía dưới chi nhánh huyệt động không ít. Mỗi người đều có thực chất tính âm khí lam quang. Trường Không Vô Kỵ hơi tự hỏi một chút, trực tiếp hướng hơi thở nhất nồng hậu một chỗ chạy trốn qua đi. Lam quang từ âm khí hội tụ mà thành, hai người tiến vào. Tầng tầng rách nát, địa hồn hấp thu này nồng hậu âm khí, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ sảng khoái không được. Bất quá, loại này tăng lên tốc độ quá thong thả. Phía dưới hẳn là có mà âm chi mạch tồn tại đi. Không biết trực tiếp ngồi ở âm mạch thượng, có thể hay không tiến độ đạt tới đỉnh phong đâu. Ngự kiếm tốc độ nhanh hơn, hai người phá quang thần hành, càng đi hạ, âm phong chu lên, càng thêm tê liệt thần kinh. Huyệt động đột nhiên xuất hiện một cái chuyển biến, phần phật một đám màu lam thân thể. Màu đỏ đôi mắt con rơi, hàng ngàn hàng vạn đánh sâu vào hai người mà đến. Trường Không Vô Kỵ còn không có gì, đạo vận ngũ hành trưởng đã thượng thủ, nhưng ở phía trước Mộ Dung Thanh Hàn, thế nhưng trong miệng a một tiếng chấn thiên kêu sợ hãi, cúi đầu, trên tay bảo kiếm ở trên hư không trung điên cuồng loạn quét, từng đạo lang thang không có mục tiêu kiếm khí, nhào vào màu lam con rơi đàn, ngay lập tức chém giết trăm ngàn. Nhưng cứ như vậy, liền có thể gần người yêu vật, chúng nó mở ra răng nhọn, chính là tương đương làm cho người ta sợ hãi, nếu là cắn thượng một ngụm, quả quyết không thể coi khinh. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ nó, người rốt cuộc là nam nhân sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.